cấp trên quá quyến rũ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm 11 giờ, bên ngoài màn đêm đã sớm kéo xuống. Chỉ có nghe hồng ánh đèn đêm tại trong bóng tối ôm lấy tòa thành thị này. Giờ phút này trên đường phố hiếm có người đi lại. Chợt có một cỗ xe chạy như bay đến. Lại mau đi vội vã. Ngắn ngủi tiếng xe dần dần đi xa về sau. Hết thảy liền lại một lần nữa trở nên yên ắng. Nhưng cùng bên ngoài không giống chính là thịnh thành phía tây đường phố. Một quán bar tên là Snake lấp lóe ánh đèn mê ly. Ồn ào náo động. Trước quầy bar, Dụ Tình không mặc một thân trang phục bình thường cúi đầu mắt nhìn điện thoại về sau. Liền than thở một hơi. Nàng sẽ đến quán bar dành cho Lê này. Chỉ là bởi vì bằng hữu thất tình. Tìm nàng đến tâm sự. Thế nhưng là đương nàng tới về sau. Bằng hữu của nàng lại phát tin tức nói cho nàng. Các nàng đã quay lại. Cho nên không cần tới. Tiểu thư, xin hỏi ngài muốn uống chút gì? Nhân viên công tác trong quầy bar hỏi. Nga, không cần, cảm ơn. Dụ Tình không lắc đầu, mỉm cười, sau đó nhấc chân liền chuẩn bị rời đi. Này, nhưng mà, đúng lúc này, một cái thanh nhuận giọng nữ từ phía sau nàng vang lên. Dụ Tình không khỏi dưới chân hơi ngừng lại, quay người nhìn hướng phát ra âm thanh. Lúc này trong quán bar DJ đã đem âm nhạc sập sình ầm ĩ đổi thành thư giãn nhưng mập mờ để những người đang hữu tình trên ghế sofa. Thưởng thức, âm nhạc, người đến mặc một thân váy ngân sắc thác eo. Đứng dưới tia sáng mập mờ. Trang dung tinh xảo, đôi môi đỏ như có như không câu lên. Tóc dài hơi xoăn vén lên để hết ở trước ngực trái. Lộ ra đường cong cổ hấp dẫn. Tinh tế ngân sắc dây chuyền càng làm nổi bật xương quai xanh quyến rũ. Thỉnh thoảng ánh ra nhỏ vụn ánh sáng. Nổi bật lên da thịt tinh tế tỉ mỉ sáng bóng. Vị tiểu thư này, ngươi là đang gọi ta sao? Có CS, Dụ Tình không nhìn chung quanh. Nhưng mà Dụ Tình không một câu. Có chuyện gì, còn chưa nói xong. Lâm Vãn Chiếu môi son đã câu lên. Có hứng thú cùng uống mấy ly sao? Lâm Vãn Chiếu nâng lên chén rượu uống rượu một ngụm về sau. Hai mắt nhìn chăm chú vào nàng. Tựa như báo săn khóa chặt con mồi. Dụ Tình không nhìn mọi người xung quanh đang quẩy theo âm nhạc. Lại nhìn phía Lâm Vãn Chiếu. Cuối cùng nhấc lông mày lên một cái. Có thể, phiền phức cho vị tiểu thư này đến một chén mặt trời mọc. Lâm Vãn Chiếu mặt hướng điều tử sư vô cùng thân sĩ nói xong. Lại quay về nhìn phía Dụ Tình không? Ly này, liền là ta mời ngươi. Không biết có phải hay không là ảo giác. Dụ Tình không luôn cảm thấy Lâm Vãn Chiếu thoạt nhìn cùng những nữ nhân mình hay tiếp xúc không giống nhau cho lắm. Kia một cái nhăn mày một nụ cười. Nhất cử nhất động, tựa như cái móc, không nhẹ không nặng vén qua một bên. Vừa đúng ôm lấy lòng người chỗ nào đó. Dụ Tình không hơi sửng sốt một chút. Tiếp theo ngồi xuống ở ghế chân cao trước quầy bar, bưng lên ly rượu điều tử sư vừa đẩy tới, nhìn về phía Lâm Vãn Chiếu. Cảm ơn, Lâm Vãn Chiếu sau khi nghe xong, nhưng cười không nói, đem chén rượu giơ lên không trung, nhẹ nhàng tới đụng một cái, vừa uống vừa quan sát Dụ Tình không. Rất rõ ràng, Lâm Vãn Chiếu trong mắt đã nổi một tầng men say, chú ý tới Lâm Vãn Chiếu ánh mắt về sau. Dụ Tình không đôi mắt khẽ động, đặt chén rượu xuống, cũng nhìn trở về, như thế nào lại chăm chú nhìn ta? Ta dáng dấp rất giống một người bạn nào của ngươi sao? Sau khi nghe xong, Lâm Vãn Chiếu thu tầm mắt lại, cười gượng, không phải, chỉ bất quá, đồ vật đẹp người đẹp, không phải là để cho người ta thưởng thức sao? Cảm ơn khích lệ, Dụ Tình không cười cười, bất quá, ta tại bên cạnh ngươi. Nhiều nhất cũng chỉ là lá xanh bên hoa hồng. Lâm Vãn Chiếu cười đến sáng lạn. Ngươi thế nhưng thật biết nói chuyện. Sai. Dụ Tình không nhìn qua đằng sau quầy bar. Kia trên kệ một loạt rượu nghĩ nghĩ. Lại nghiêng đầu nhìn qua nàng. Ta chỉ biết nói thật. Ha ha. Lâm Vãn Chiếu lại lần nữa cười lên. Sau đó giơ ly lên. Chia. Chia. Dụ Tình không bưng rượu lên. Xuôi theo đụng vào ly của nàng một cái. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, cũng không biết qua bao lâu, đợi Dụ Tình không để ly xuống thì đã có mấy phần men say. Vì vậy nàng không khỏi nhíu mày lại, thói quen nâng cái chán nhắm mắt tỉnh rượu. Lúc này, âm nhạc tiết tấu tăng tốc, mọi người đang bị DJ lôi kéo bạo phát ra từng cơn thét lên. Dụ Tình không liền hướng sàn nhảy bên kia nhìn qua, muốn đi sàn nhảy sao? Lâm Vãn Chiếu lần theo ánh mắt của nàng hướng bên kia nhìn lại, gác lại chén rượu hỏi. Không được, Dụ Tình không rút về ánh mắt, nhìn về phía nàng, nhìn xem là được rồi. Ta tứ chi cứng ngắc không cân đối, không biết khiêu vũ, đi liền biết. Lâm Vãn Chiếu cười rũ xuống mắt, sau đó lại ngước mắt lên chăm chú nhìn nàng. Không thử một chút, làm sao biết sẽ không đâu. Dứt lời, Lâm Vãn Chiếu hướng nàng đưa tay ra mời nàng. Nàng hình như rất tự tin cho rằng Dụ Tình không sẽ theo chính mình. Dụ Tình không nhìn chăm chú nàng một lát sau, không biết là thần sai quỷ khiến hay sao mà lại đưa tay bỏ vào trong lòng bàn tay của nàng. Đáp ứng nàng mời, trên người nữ nhân kia, phảng phất mang theo một loại ma lực khiến người khác khó mà cự tuyệt. Sàn nhảy bóng người nhốn nháo, có chút chen chúc. Lâm Vãn Chiếu buông ra Dụ Tình không về sau, gỡ lấy mái tóc, thân thể theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhẹ đung đưa. Tự nhiên tùy ý, bởi vì gia nhập người càng ngày càng nhiều. Trong bất chi bất giác, hai người liền bị xô đẩy tới càng ngày càng gần. Không biết là ai, lướt qua sau lưng Lâm Vãn Chiếu, không cẩn thận đẩy nàng một chút. Vì vậy Lâm Vãn Chiếu thân thể lảo đảo một cái, liền hướng phía Dụ Tình không nghiêng đi. Cùng lúc đó, Dụ Tình không cũng đỡ lấy đầu vai của nàng. Lâm Vãn Chiếu đầu vai thon gầy nho nhỏ, tản ra một loại ẩn ẩn nhiệt độ, có chút đốt người. Dụ Tình không ánh mắt từ bả vai nàng di chuyển đến trên mặt nàng, nhàn nhạt mở miệng, cẩn thận, tại dưới khoảng cách như vậy. Dụ Tình không thậm chí có thể cảm nhận được Lâm Vãn Chiếu thở ra khí tức ấm áp. Đó là một loại mang theo hương hoa thanh đạm. Cảm ơn. Lâm Vãn Chiếu nhìn xuống hai tay nàng đặt tại bả vai mình. Tay kia, thon dài mê người, thường xuyên đi ba. Dụ Tình không buông nàng ra bả vai, rũ tay xuống. Ngẫu nhiên, Lâm Vãn Chiếu nhấc mày mỉm cười, nụ cười kiều diễm. Dụ Tình không nhìn xem con mắt của nàng, ánh mắt lại từng bước chuyển qua môi nàng, thường xuyên hướng người xa lạ bắt chuyện. Cái này là lần đầu tiên. Lâm Vãn Chiếu cười nói tự nhiên. Ánh đèn ở quầy rượu hội tụ thành một vùng biển sao trong mắt nàng. Nơi này nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm ta nói chuyện? Bởi vì, Lâm Vãn Chiếu nhàn nhạt cười lên. Người đẹp mắt, ha, Dụ Tình không cười yếu ớt. Lý do này, rất nhiều tay cơ gái đều là lấy lý do cũ rích như thế này. Thật sao? Thật, Dụ Tình không gật đầu. Lâm Vãn Chiếu nghe xong cười, thần sắc trên mặt vũ mị xinh đẹp, giống một con yêu tinh đạo hạnh ngàn năm. Dụ Tình không nhìn nàng, cổ họng không khỏi bỗng nhúc nhích nuốt một cái, luôn cảm thấy quái quái, là mình uống nhiều quá sao? Vậy mà muốn làm chút gì đó với nàng, kỳ quái, mình là nữ nhân, sao lại sinh ra ý tưởng như vậy? Kia, Lâm Vãn Chiếu lại hướng nàng tới gần một chút. Nhu nhược thân thể không có xương cơ hồ dán tại trên người Dụ Tình không? Có chút nóng bỏng. Ân, Dụ Tình không cổ họng hơi hoạt động. Kia, làm như vậy có phải hay không càng giống mấy tay cô gái sẽ làm? Lâm Vãn Chiếu hai tay bò lên trên vai nàng, xích lại gần khóe môi của nàng, nhẹ giọng mở miệng, ngữ điệu nhẹ mà mềm mại, thanh tuyến kéo dài tà mị, lộ ra lười biếng mà mềm mại, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ý vị. Chuyện gì? Thân thể nữ nhân vô tình hay cố ý thiếp trên người mình, mềm tới mức để cho người ta muốn ôm lấy giam cầm lại. Dụ Tình không hơi ngước mắt, đối mặt Lâm Vãn Chiếu ánh mắt, nhìn trước mắt nữ nhân như yêu tinh kia, trong thân thể của nàng giống như có một đoàn hỏa xông lên, bùng nổ lớn, càng đốt càng miệng đắng lưỡi khô. Ngươi cứ nói đi. Lâm Vãn Chiếu khi nói chuyện, cánh tay thon thả nhẹ nhàng vuốt ve cằm của Dụ Tình không. Đôi môi đầy đặn của Lâm Vãn Chiếu như phát ra óng ánh ánh sáng, hơi thở nhào tán vào. Dụ Tình không có chút cứng đờ, chỉ cảm thấy có loại, hai tay run lên, cảm giác tê dại tràn đến trên da đầu. Sau đó nàng bỗng nhiên bị thần sai quỷ khiến đưa tay đem Lâm Vãn Chiếu lôi kéo xuyên qua sàn nhảy. Đi đến một chỗ vắng người, đem nàng đẩy lên trên vách tường, nhìn chăm chú đôi mắt của nàng. Lâm Vãn Chiếu thân thể rung động, khóe môi hơi câu, đưa tay vuốt xuống cổ áo trên vai. Dụ Tình không nhìn chăm chú lên nàng, đột nhiên lại một tay đem nàng kéo vào ngực mình, hai tay đặt tại nàng thắt lưng, trong mắt chứa men say nghiêng người qua chôn đầu ào cổ nàng. Câu dẫn ta, chấm, theo Dụ Tình không mở miệng, nàng thở ra khí tức đi theo Lâm Vãn Chiếu hai tay tràn ngập hướng bốn phía. Trêu đến trên da Lâm Vãn Chiếu nổi lên một tầng da gà hỏ xíu. Trong lúc thân mật cùng nhau, Lâm Vãn Chiếu có chút nghiêng mặt qua, vung lên sợi tóc của Dụ Tình không, lại ngước mắt nhìn chăm chú lên sườn mặt tinh xảo của nàng. Đưa tay để tại môi nàng, thấp giọng nói, câu dẫn đến rồi sao? Dụ Tình không nhìn về phía nàng, ánh mắt theo hô hấp chập trùng trở nên có chút giằng co. Sau đó đột nhiên nâng lên cằm của nàng, hôn lên đôi môi gợi cảm vẫn luôn nói ra những lời trêu chọc gợ yêu ta tì y hát. Vốn định lướt qua liền thôi, nhưng bất đắc dĩ chính là, Lâm Vãn Chiếu môi thực sự quá mềm mại thơm tho. Dụ Tình không bất chi bất giác liền hãm sâu vào trong đó. Một giây sau liền chế trụ sau gáy của nàng, cậy mở môi của nàng. Khi răng môi đụng vào quấn quanh lấy, hương vị cồn nhàn nhạt rót vào miệng mũi Lâm Vãn Chiếu. Ấm áp mùi thơm, ngào ngạt khí tức tức thời bắn ra xốp giòn. Cảm giác đầu óc tê dại quay cuồng, làm nàng không chỗ có thể trốn. Theo tay Dụ Tình không dẫn dụ từ lưng mình nhẹ nhàng hoạt động, Lâm Vãn Chiếu không khỏi sinh ra một loại cảm giác hoa mắt thần mê thiếu dưỡng khí. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng không hy vọng Dụ Tình không dừng lại, đồng thời còn muốn được càng nhiều hơn. Cuối cùng, Dụ Tình không dần dần rời đi cánh môi Lâm Vãn Chiếu. Ngón tay xóa đi một sợi tơ bạc, cái trán chống đỡ cái trán của nàng. Hai mắt nhắm lại bình phục hô hấp, Lâm Vãn Chiếu ngực phập phồng, hô hấp cũng là hơi gấp rút, sau đó lại nhón chân lên, hai mắt mông lung xích lại gần bên tai nàng. Phụ cận có cái khách sạn, ta ở qua, công trình đầy đủ sạch sẽ. Mấu chốt nhất là, Lâm Vãn Chiếu môi đỏ khẽ mở khẽ đóng, thanh âm ngọt ngào, mập mờ vô cùng, giường rất mềm, muốn đi sao, cách trương.